Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 17, chợ dược liệu, góc truyện audio.com. Chương này tặng bạn Hàn Lâm Mộc. Ở một bên nhóm người chủ quầy hâm mộ nhìn sang, cảnh Vân Chiêu thu thập đồ đạc rời đi, trong lòng nàng rõ ràng, chính mình hiện tại chỉ là đứa con nít, loại này kiếm tiền phương thức thỉnh thoảng một lần còn được, nếu là thời gian dài, khẳng định là chọc người đỏ mắt. Bất quá lão tổ tông dạy thư từ bên trong, có một thân luyện võ công pháp, nàng ở trong không gian luyện qua vài ngày, thể chất có chút tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ để tự bảo vệ mình, cho nên hôm nay vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Tiểu nha đầu, vừa mới quả táo là ngươi bán, cảnh Vân Chiêu mới đi vài bước, phía sau truyền đến một tiếng thanh âm già nua quen thuộc. Cảnh Vân Chiêu hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy ở bệnh viện thỉnh giáo Cam Tùng Bách lão y sư, lão nhân lúc này cả người đường trang, ngược lại như là ra ngoài tản bộ, cùng lúc ở bệnh viện công tác trạng thái hoàn toàn khác nhau. Cam lão y sư người như thế nào ở trong này? Cảnh Vân Chiêu khách khí gật gật đầu, hỏi. Vừa mới nữ nhi của ta đưa chút quà qua đây, hàng xóm đều đã cảm thấy được không sai, đảo mắt đã bị người khác chia tiêu xong rồi, ta cái này chính chủ còn không có ăn vào à. Lão y sư cười cười, ta có việc đi tới nữ nhân kia, chỉ có để thể bản thân ta đến xem coi, nói là một nhìn qua 15-16 tuổi tiểu nha đầu, không nghĩ tới đúng là ngươi. Cam lão y sư tò mò cực kỳ, nha đầu kia nên là vẫn còn không đến 16 tuổi, lại chính mình mở quầy kiếm tiền. Bất quá cẩn thận suy nghĩ, lại có chút ảm đạm, cha nàng vừa thấy đó là một thấy lợi là ham, vợ bệnh nặng ở giường khi đó nghĩ đến đều là những nhập khẩu dược, thậm chí rõ ràng có cơ hội cứu vợ hắn một mạng, hắn vậy mà cũng không đồng ý. Thật sự là không rõ, như vậy một người nam nhân như thế nào có như vậy có hiểu biết nữ nhân. Cảnh Vân Chiêu đối này lão y sư cũng rất có hảo cảm, hôm nay quả táo đều đã bán xong rồi, nếu không ngày mai giữa trưa ta vội tới người đưa chút, sự tình lần trước còn không có cảm ơn người a. Việc nhỏ mà thôi, có cái gì tốt cảm ơn, mà còn nói đến cảm ơn càng nên ta cảm ơn ngươi, đúng rồi, ta không thể bạch chiếm ngươi kia phương thuốc tiện nghi, ngươi cùng ta đi xem đi ngân hàng, ta lấy ít tiền cho ngươi. Cam lão y sư vội hỏi. Thuốc này vừa đối với trung y sư mà nói đều là cực kỳ chân quý, mà kia còn một phương thuốc nếu là dụng tốt tiền tài không nói đến, ngay cả thanh danh cũng có thể kiếm thượng không ít. Bọn hắn những thứ này làm nghề y chưa hẳn vì tiền, nhưng này trong lòng ít nhiều còn sẽ để ý thanh danh, mà còn sau này khó bảo toàn không sẽ gặp phải giống vậy người bệnh, đến lúc đó khẳng định là muốn dụng phương thuốc này, nói như vậy, này tiểu nha đầu đã có thể thiệt thòi lớn. Cảnh Vân Chiêu đã nhiều ngày vẫn xem y thuật nhiều là một chút thời cổ làm cơ sở nghề y, bên trong cũng bao gồm một chút quy củ, lão tổ tông cũng tại nạp linh ngọc bên trong nhắc nhở nàng tầm quan trọng phương thuốc cho nên lúc này cũng hiểu cách làm cam lão y sư. Lão y sư phẩm hạnh tốt tiền này nàng nếu là không cần, sau này hắn tất nhiên sẽ không an tâm, ngược lại là không tốt. Chỉ là phương thuốc là nàng cầu lão y sư xem, không hiểu thu của hắn tiền bạc nàng lại cảm thấy quá mức liều lĩnh chút. Nghĩ nghĩ Cảnh Vân Chiêu nói. Tiền bạc liền không cần, bất quá ta thực có chuyện muốn xin người giúp đỡ một chút. À, Cam bác sĩ vẻ mặt tò mò, ta nghĩ muốn mua chút dược loại. gocchuyenaudio.com, nhưng ta không ít nhiều kinh nghiệm, trên người cũng chỉ có mấy trăm đồng tiền, ta này tuổi chính mình đi mua mà nói không thể thiếu muốn bị lừa mắc mưu cho nên còn xin lão y sư người giúp ta, nếu như rảnh rỗi mà nói, mang ta đi chợ dược liệu nhìn xem, người là trung y sư, khẳng định là quen thuộc. Cảnh Vân Chiêu giải thích nói. Nàng như vậy vừa nói, Cam Tùng Bách càng phát ra tò mò rồi. Một tuần trước ở bệnh viện thời điểm, nha đầu kia đã nói chính mình có một sư phó, lúc ấy bởi vì lo lắng bệnh tình người bệnh chưa kịp hỏi kỹ, hiện tại xem nàng bộ dạng này, như là người mới học cũng không biết là vị danh y nào thu đồ đệ. Cách chương.